Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 234, Tứ Đại Linh Thú. Tả Vũ Tinh lập tức nhắc nhở các đồng nghiệp, ai ai, không sai biệt lắm có thể báo cáo kết quả công tác là được. Đừng phiền toái như vậy, chân tướng là chuyện gì xảy ra, ai cũng biết, chính là đi cái hình thức. Vào cái ngăn hồ sơ mà thôi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào chiếc kia bị vùi vào dưới đất quan tài, nói, các ngươi lần này lập công, thứ này thế nhưng nghìn năm văn vật, bất quá các ngươi phải sớm đối với Hảo Đường kính, mượn cớ cũng không thể thực là gắn qua Thi Vương. Ngươi đây yên tâm đi, mặt trên nhất là bên này sở cảnh sát, đối với tình huống đều hiểu rõ, không có vấn đề. Tả Vũ Tinh xong, lưu lại hai cảnh sát ở hiện trường chụp ảnh lấy kiểm chứng. Thuận tiện trông coi quan tài, khiến hai người khác nhấc lên thiếu niên thần bí, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Tả Vũ Tinh tò mò lấy đèn pin chiếu thiếu niên kia liếc mắt. Hai mắt tỏa sáng, ai u, thật đẹp trai thịt tươi a. Gì, hắn con mắt tại sao là màu xanh nhạt? Trở về lại. Diệp Thiếu Dương dặn dò, đoàn người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngoại trừ cái kia thiếu niên thần bí, Thanh Tuệ, Mã, Đằng Vĩnh Cửu Sạch ba người đều chịu nặng nhẹ khác nhau tổn thương. Bất quá tổng thể đến, tất cả mọi người có thể sống lại, mình cũng tìm được huyết cổ giải dược kim đẹp trai huyết. Lần hành động này, cơ bản có thể là thành công viên mãn. Đi tới người chết câu bên ngoài, Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến những cái này thân xuyên áo đen huyết vu sư. Mỗi một người đều lấy tay còng còng, bị mấy cảnh sát áp chứ, tinh thần uể oải ngồi chồm hổm dưới đất. Tạ Vũ Tinh hạ mệnh lệnh, khiến mấy cái cảnh sát áp giải mấy tên này trở lại. Tuy là bọn họ đã bị phá pháp thân, nhưng Uông Đình vẫn có lo lắng, cùng đại gia hỏa cáo biệt, gia nhập vào áp giải đội ngũ, tuyển chọn một cái tương đối khá đi con đường, chậm rãi đi xa. Bọn họ đây là đi đâu? Diệp Thiếu Dương hiếu kỳ hỏi. Tả Vũ Tinh đáp, đi ta tới chính là cái kia trấn. Diệp Thiếu Dương trừng đại con mắt nói, cứ như vậy đi tới, nếu không thế nào, cái này địa phương lại không thông xa. Được rồi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ thầm đám này huyết vu sư cũng là không may, bị đương thành tội phạm nắm, còn phải đi bộ vài chục cây em, chịu bực này tội. Diệp Thiếu Dương nhìn tiếp đến, này bị mình và Mã ngay từ đầu đánh bất tỉnh huyết vu sư, đại bộ phận còn không có tỉnh, một hai tỉnh lại, cũng là ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ ngay cả xảy ra chuyện gì cũng không biết. Bất quá trên mặt tất cả mọi người đều máu me đầm đìa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, đối với Tạ Vũ Tinh nói, các ngươi còn hành hạ người bị tình nghi, làm sao có thể? Tạ Vũ Tinh lườm hắn một cái nói, đình, phương diện này có chút là các ngươi ban đầu đánh đã bất tỉnh, không có thêm qua máu chó mực, sợ là sau khi tỉnh lại thi triển huyết vu thuật. Sở dĩ một người trước thêm một túi, đây không tính là hành hạ chứ? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, không khỏi bội phục khởi nha đầu kia thận trọng, hỏi, những người này, làm sao bây giờ? Không đủ nhân viên áp tải, chúng ta đã trêu người qua đây, đại khái nửa giờ là có thể chạy tới. Tả Vũ Tinh xong, quay đầu liếc Mã đám người liếc mắt, xem mấy người bọn hắn tình huống, khẳng định không qua nổi lặn lội đường xa, vì vậy dẫn bọn hắn đi về phía trước xa mấy chục mét. Đi tới phía trên gió, mới để cho mọi người ngồi xuống. Vì sao không mới vừa rồi chỗ ngồi? Diệp Thiếu Dương hỏi, nơi đây gió lớn, không có muỗi. Tả Vũ Tinh hướng hắn thiêu thiêu mi mau. Diệp Thiếu Dương không nói gì, bản thân mới vừa từng trải cuộc chiến sinh tử đều không có gì. Nàng thậm chí ngay cả muỗi cắn đều sợ. Đằng Vĩnh Cửu Sạch bởi vì pháp lực hao tổn quá độ, tổn thương tâm mạch, đi một mình đến phụ cận dưới tàng cây. Đạt tọa điều tức, Tả Vũ Tinh từ trong túi đeo lưng một ít tinh khiết tịnh thủy. Một cái cây FC toàn ra thùng, đối với mọi người nói, đều đói đi, ăn đi. Diệp Thiếu Dương lập tức chảo một cái đùi gà ăn. Tả Oán nói, ngươi mời khách liền phóng khoáng, làm sao cùng lần trước giống nhau, mua cái này cơm tây. Cơm tây, Tả Vũ Tinh không nói gì, giải thích, đường xa như vậy, lưng quá nhiều đồ bả vai ta nhận được sao, xưng ngươi cho ta nhào nặn a, có ăn cũng không tệ, nhanh ăn đi ngươi. Tả Vũ Tinh cầm một cái đùi gà, muốn cho thịt tươi ăn, quay đầu tìm nửa ngày, mới phát hiện người này cùng Đằng Vĩnh Cửu sạch giống nhau. Chạy đến dưới một cây, nhưng thật ra không có đánh tỏa, mà là dựa vật trên tàng cây nhắm mắt dưỡng thần, cũng không biết ngủ chưa có. Mã bên gặm đùi gà, vừa buồn bực hít hơi, nói, cái này một dạng rốt cuộc người nào? Diệp Thiếu Dương trả lời rất dứt khoát ba chữ, không biết, không biết. Mã truy vấn, trên người hắn cái kia có thể biến thành lão ưng hình xăm, là chuyện gì xảy ra? Người ánh mắt gì? Đó là Chu Tước. Diệp Thiếu Dương khinh thường liếc hắn một cái, bắt đầu giảng thuật mình biết Đông Tây. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ là tứ đại linh thú. Người này người đều biết. Ở đạo giáo trong, xưng chúng nó là tứ thần. Chủ tứ phương nhị thập bát tinh tú, Thanh Long thất túc là giác, kháng, đề, phòng, tâm, vĩ, kỳ. Ngẩng đầu một cái, chứng kiến Tả Vũ Tinh, Mã, bao quát Thanh Tuệ đều ở đây dùng một loại ánh mắt đờ đẫn xem cùng với chính mình. Nhất thời cảm thấy đần độn vô vị, khoát khoát tay, không với các ngươi mảnh nhỏ. Cái này một dạng có thể thao túng Chu Tước lực, rất giống đạo giáo trong điển tịch một loại bí thuật, dùng kỳ lân huyết đem tứ thần một trong văn ở trên người. Sau đó đi qua nào đó pháp thuật, khiến nó thành vì mình thủ hộ thần. Một ngày dưỡng thành linh sau đó, có thể dùng máu của mình kích hoạt hình xăm, tế xuất tứ thần, đứng lên, coi như là đạo thuật một loại. Xấu như vậy bước. Mã cào chắp sau ót, lại xem thiếu niên kia giống nhau. Hắn dựa vào trên tàng cây, dường như đã ngủ, vì vậy hỏi Diệp Thiếu Dương, vậy ngươi vừa rồi còn không biết lai lịch của hắn? Ta vốn có cũng không biết. Theo, có thể tu luyện thành loại này pháp thuật người ít vô cùng, cần phải có phi thường thể chất đặc biệt, từ cổ chí kim cũng không có mấy người tu thành. Hơn nữa thanh triều thời điểm, duy nhất sẽ loại này pháp thuật một vị thiên sư tử ở vô cực quỷ vực. Cái địa phương, từ nay về sau liền thất truyền, ngươi không cần nói cho ta người này là từ quỷ vực học được pháp thuật. Tả Vũ Tinh lập tức nói, vì sao không thể là? Diệp Thiếu Dương cười cười, cái địa phương, chỉ có thể vào, không thể ra. Không có người sống có thể từ cái địa phương đi ra. Cho dù chết cũng không được. Hồn phách cũng ra không được. Mã tam người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiếu Dương không chỉ một lần đề cập qua cái địa phương. Mã rốt cục không kềm chế được hiếu kỳ. Hỏi, ngươi, cái địa phương, đến tột cùng là thì sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cũng không cần nói cái tên đó tốt. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cũng có âm linh, tốt nhất không nên để người ta biết. Chúng ta ở thảo luận cái địa phương. Cái này giải thích, khiến cho Mã cảm thấy vô cùng không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là đổi lại đề tài. Nói, ngươi Chu Tước là đạo giáo thần thú. Vậy nó vì sao còn công kích ngươi? Chẳng lẽ không nhận thức ngươi cái này thiên sư? Hơn nữa người nhẹ nhõm như vậy liền đem nó đánh ngã, cũng không phải rất lợi hại nha. 235 Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,